Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 13, cạm bẫy ở ốc đảo. Quả là thần kỳ, chúng ta có còn ở trong sa mạc không vậy? Lương Viện tò mò hỏi. Đường Phong cấu Hàn Giang một cái thật mạnh rồi hỏi. Thật hay là mơ vậy? Hàn Giang đau điếng người, chửi rủa. Cậu muốn biết thì tự cấu mình đi, sao lại cấu tôi chứ? Hồi 1. Đường Phong đi tới cuối con đê, nơi đó có một thảm cỏ xanh biếc. Ven thảm cỏ là những hàng cây cổ thụ cao chọc trời, có tuyết tùng, sam và rất nhiều loài cây anh chưa từng nhìn thấy. Tất cả đều tĩnh lặng, trông có vẻ như không có bất cứ nguy hiểm nào. Đôi chân đang đi trên cát, bỗng chốc chạm lên thảm cỏ mượt mà. Đường Phong bỗng rùng mình giống như bị điện giật. Cảm giác kỳ lạ đó xâm chiếm cơ thể anh. Mọi người thận trọng đi qua thảm cỏ, tới ven rừng rậm. Đường Phong nhìn Hàn Giang. Hàn Giang bước vào trong rừng đầu tiên. Đường Phong kéo Lương Viện đi theo sau. Quả là thần kỳ. Chúng ta có còn ở trong sa mạc không vậy? Lương Viện tò mò hỏi. Đường Phong cấu Hàn Giang một cái thật mạnh rồi hỏi. Là thật hay mơ? Hàn Giang đau điếng người chửi rủa. Cậu muốn thử thì tự cấu mình đi, sao lại cấu tôi chứ? Giờ thì tôi đã có thể chắc chắn, chúng ta không mơ, đây cũng không phải là thành phố ảo ảnh. Đường Phong cười đáp. Nghe Đường Phong nói vậy, mọi người cũng bớt căng thẳng hơn. Không thấy nơi này có điều gì đáng sợ, mọi người lại tiếp tục tiến lên. Đi một đoạn, Đường Phong bỗng phát hiện thảm cỏ dưới chân đã biến mất, thay vào đó là một lớp địa y. Anh ngạc nhiên thốt lên. Thực vật ở đây kỳ lạ thật, có nhiều loại đáng lẽ không thể mọc được ở đây, còn nhiều loại tôi chưa từng trông thấy nữa. Makarov ngước nhìn vùng rừng rậm, ông cũng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, có rất nhiều thực vật vốn không thể xuất hiện ở đây, nhiều loại thực vật quả thực tôi cũng chưa từng trông thấy bao giờ. Đường Phong ngẫm nghĩ nói. Có thể là do địa chất khí hậu đặc biệt trong khe sói hoang đã hình thành nên một môi trường nhỏ ổn định ở đây. Môi trường ổn định này tách biệt với thế giới bên ngoài. Rất có thể nơi này đã bảo tồn được rất nhiều thực vật cổ đại mà chúng ta chưa từng trông thấy và đã hình thành nên ốc đảo kỳ diệu này. Còn Nguyên Hạo đã phát hiện thấy ốc đảo này nên quyết định xây dựng mật thành ở đây. Nhưng tại sao em không tài nào trông thấy ở đây có gì nguy hiểm nhỉ? Đường Viện tò mò nhìn khu rừng rậm xung quanh. Biết đâu nguy hiểm sắp rơi xuống đầu đấy, cẩn thận vẫn hơn. Đường Phong cảnh báo Lương Viện. Đường Phong, anh nói vậy khiến tôi bỗng nhớ tới một chuyện đáng sợ. Mặt Yelena bỗng căng thẳng. Mọi người dừng lại, cùng hướng về phía Yelena. Đường Phong hỏi. Ồ, chuyện gì đáng sợ vậy? Yelena nhìn xung quanh một lúc. Ánh mắt của cô giống như sắp có thứ gì đó khủng khiếp chui từ trong rừng ra. Đường Phong bảo rằng ở đây là một môi trường nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, có thể bảo tồn được nhiều loài thực vật cổ đại đã biến mất. Tôi bỗng nghĩ tới, nếu như môi trường ở đây có thể bảo tồn rất nhiều loài thực vật đã tuyệt chủng, vậy thì có khi nào cũng có thể bảo tồn được nhiều động vật cổ đại đã biến mất rồi không? Yelena không nói to, nhưng ai nấy vừa nghe được đã đều sởn gai ốc. Trong đầu mọi người đều hiện lên những bộ xương khổng lồ kỳ lạ, lại chưa xác định được là của động vật gì ven vãng sinh hải. Lẽ nào loài quái thú đó vẫn sinh tồn trong vùng ốc đảo này? Đường Phong mở to đôi mắt hoảng hốt, nhìn khoảng rừng rậm xung quanh vẫn đang yên ắng như tờ, nói: không trông thấy dấu vết của động vật nào. Trên bia khiếp thiết quân gọi loài quái vật đó là gì ấy nhỉ? Hàn Giang bỗng nhớ tới tên gọi khó phát âm của loài vật kỳ lạ đó. Ngỗi quỳ. Đường Phong nhắc. từ những gì trên bia đá cho thấy, quân Bát Tư Ba đã tấn công vào mật thành. Tôi nghĩ đại quân Hốt Tất Liệt đã tiêu diệt được ngũ quỷ, nếu không thì làm sao họ tấn công được mật thành? Hàn Giang suy đoán. Tiêu diệt ngũ quỷ ư? Nhưng trên văn bia không ghi rõ kết cục của những quái thú đó, chỉ nói rằng Bát Tư Ba đã dùng Phật pháp để hóa giải. Đường Phong cũng đang hồi tưởng lại đoạn viết về ngũ quỷ trên bia đá. Tôi chỉ suy luận theo lẽ thường, ngũ quỷ vô cùng hung ác, điều này chúng ta đã trông thấy ở Thiên Hộ Trấn. Nếu đại quân Hốt Tất Liệt không thể tiêu diệt được ngũ quỷ thì làm sao tấn công được mật thành? Dùng Phật pháp hóa giải chỉ là cách nói văn vẻ thôi. Tôi nghĩ cái gọi là hóa giải ở đây chính là tiêu diệt. Nếu không thì Bát Tư Ba phải là thần tiên thật thì mới có thể thuần hóa được ác thú này. Lúc tôi đọc văn bia đã thấy câu này khó hiểu, nhưng trên bia đá đã viết như vậy. Nếu như tiêu diệt ngũ quỷ thì sao không nói thẳng ra là tiêu diệt ngũ quỷ cho rồi? Bởi vậy tôi nghĩ rằng có thể người viết muốn viết cho văn vẻ nên dùng cách nói khác. Nói tới đây, Đường Phong lùi lại, tựa lên một thân cây cổ thụ. Bỗng nhiên một thứ đen xì rơi trên vai anh. Là một con nhện. Đường Phong vội vàng hất con nhện đi. Nhưng Makarov lại nhặt con nhện dưới đất lên. Chà, loài nhện này tôi chưa từng trông thấy bao giờ. Từ loài côn trùng nhỏ như thế này có thể chứng minh sự lo lắng của Yelena không phải là không có lý. Ốc đảo này không những bảo tồn thực vật cổ đại mà còn có cả động vật thời viễn cổ nữa đấy. Đường Phong gật gù. Đúng, từ những gì ghi chép trên bia đá cho thấy những người thời nhà Nguyên cũng chưa từng trông thấy ngũ quỷ. Điều này cho thấy lúc đó ngũ quỷ cũng là động vật hiếm thấy. Như vậy rất có thể ngũ quỷ chính là động vật còn sinh tồn ở đây từ thời viễn cổ. Loài nhện này e rằng chính là loài côn trùng còn sống từ thời cổ đại. Đến cả côn trùng còn sống được ở đây đến hiện giờ, vậy thì những loài động vật cỡ lớn khác... Đường Phong không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý anh. Sẽ còn điều gì chờ đợi họ tại ốc đảo yên bình và tươi đẹp này đây? Hồi 2. Mọi người tiến sâu vào trong rừng rậm. Đường Phong phát hiện lớp đất dưới chân càng lúc càng dày, còn có rất nhiều lá rụng và những cành cây khô gãy đổ ngổn ngang. Mỗi bước đi Đường Phong đều vô cùng cẩn thận. Anh liên tục nhìn ngó xung quanh vì sợ rằng sẽ có ác thú đáng sợ đột nhiên lao từ trong rừng ra. Đường Phong tập trung nhìn lên phía trên nên không để ý dưới chân. Trước mặt Đường Phong là một thân cây khô có đường kính tới hơn 2 mét nằm vắt ngang. Không biết nó đã nằm ở đây bao nhiêu năm, rêu xanh mọc kín thân cây. Đường Phong trèo qua thân cây, nhưng khi chân trái của anh vừa mới chạm đất, anh bỗng thấy dưới chân mềm nhũn, không biết dẫm phải thứ gì khiến anh mất thăng bằng, cả người ngã dúi về phía trước. Lương Viện đi sau hét toáng lên. Mọi người kinh ngạc khi bỗng nhiên không thấy Đường Phong đâu nữa. Họ vội vàng chạy tới chỗ thân cây, thấy phía bên kia thân cây có một lớp địa y. Chỗ bị Đường Phong dẫm hụt xuất hiện một lỗ hổng sâu hun hút. Đường Phong! Lương Viện hoảng hốt kêu gào vang vọng cả khoảnh rừng. Anh ở đây. Phía dưới thân cây vang lên giọng nói yếu ớt của Đường Phong. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Đường Phong dùng tay phải bám chặt lấy một cành cây khô thò ra. Lúc này cả người anh đang treo lơ lửng dưới khe đất. Yelena và Hàn Giang, một người bên trái, một người bên phải, cùng nhau dốc sức, rốt cuộc cũng lôi được Đường Phong lên. Đường Phong nằm phịch xuống lớp địa y rậm dày, thở hổn hển. Anh đã kiệt sức. Makarov nghi ngờ nhoài người xuống lỗ hổng, nhìn xuống dưới. Khe hở không rộng, nhưng dưới đó lạnh lẽo ghê người, sâu không thấy đáy, thấp thoáng hiện lên thứ gì đó màu trắng. Trong đầu Makarov lại hiện lên những đoạn xương, miệng ông không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ở đây lại có khe đất thế này nhỉ? Kỳ lạ thật. Đúng là rất kỳ lạ. Thường thì khe đất chỉ xuất hiện trên địa hình đá vôi bị nước chảy xói mòn. Nhưng ở đây vốn dĩ đâu phải là địa hình Caster. Yelena cũng nhìn xuống khe đất. Hiện giờ không phải lúc nghiên cứu khe đất. Mọi người có trông thấy thứ màu trắng dưới đó không? Hàn Giang chỉ vào những thứ màu trắng phía dưới đoán. Sợ rằng đó lại là xương người. Đường Phong này, may mà cậu mạng lớn đấy, nếu không giờ cậu đã làm bạn với những bộ xương đó rồi. Tôi mà mạng lớn, tôi đủ đen đủ rồi. Hình như Đường Phong đã đỡ hơn, anh ngồi dậy, nhớ lại pha nguy hiểm lúc nãy. Ốc đảo này hình như mấy trăm năm nay chưa có ai đặt chân tới. Dưới đất toàn là địa y dày cộm, lá khô với cành cây khô. Ai ngờ vừa dẫm một cái đã hụt chân xuống lỗ. Đây chính là nơi mà tôi lo lắng nhất, Hàn Giang nói. Kể từ sau đại quân của Hốt Tất Liệt rút đi, chắc không còn ai tới ốc đảo này, nên địa y ở đây mới dày như vậy. Chúng ta không thể nào thấy được sự nguy hiểm phía dưới lớp địa y. Nếu cứ tiếp tục tiến lên, cũng không biết được còn bao nhiêu cái hố như thế này phía trước. Giống như đi vào khu vực có bom. Makarov nhắm mắt lại, ông tưởng như mình đang ở giữa vùng bom rơi lửa đạn Afghanistan. Đúng vậy, trước mặt chúng ta là một khu vực có bom, bởi vậy mọi người phải hết sức cẩn thận. Tôi đi trước thăm dò, mọi người hãy đi sau tôi, đi theo hàng dọc, đừng đi vào chỗ mà tôi chưa đi qua, Hàn Giang nói bằng giọng ra lệnh. Mọi người tuân lệnh Hàn Giang, xếp thành một hàng. Hàn Giang đi đầu, Đường Phong và Lương Viện theo sau, Makarov và Yelena đi sau cùng. Năm người tiếp tục tiến vào khu rừng rậm rạp. Hồi 3. Hàn Giang dùng một cành cây dài để dò đường. Anh liên tiếp tìm ra 5 cái hố, nhưng 5 cái hố này nông sâu khác nhau, có những cái hố không hề sâu. Makarov bỗng nhớ ra điều gì đó. Có thể đây là những cái hố do động đất tạo thành. Cũng chỉ có thể giải thích vậy thôi, Hàn Giang lẩm bẩm. 5 người đi một tiếng đồng hồ trong rừng rậm, nhưng chỉ đi được khoảng 1-2 cây số. Trên đường đi xuất hiện rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo, cả những loài cây cổ tầng tầng lớp lớp mà họ chưa từng trông thấy. Nhưng họ lại không trông thấy bất cứ loài động vật to lớn nào. Chỉ có một vài loài côn trùng, bướm và những động vật nhỏ xuất hiện. Đường Phong vừa thấy kỳ lạ, vừa thấy căng thẳng. Đúng lúc anh đang ngạc nhiên, thì Hàn Giang đi trước bỗng dừng lại. Đường Phong theo quan tình vẫn bước tiếp, suýt nữa xô phải Hàn Giang. Hàn Giang liền mắng anh. Lúc này Đường Phong mới để ý thấy, phía trước có một con chăn hoa đang quấn lấy thân cây khô. Con chăn hình như cũng phát hiện thấy mục tiêu, nó từ từ chuyển về phía hội Đường Phong. Hàn Giang và Đường Phong chậm chậm lùi lại phía sau. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên lưng Đường Phong. Anh quay lại nhìn, Lương Viện đang mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn anh. Lương Viện run rẩy giơ tay phải chỉ lên phía trên đầu họ. Đường Phong biết Lương Viện chỉ gì, không dám ngửa đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn lên trên đỉnh đầu. Một con chân khác đang đu trên cành cây phủ đầy rêu, cũng từ từ truyền về phía họ. Đường Phong lạnh hết sống lưng, sởn cả gai ốc. Mọi người run rẩy định lùi lại phía sau, nhưng ngay lập tức phát hiện ra mình đã bị bao vây bởi 4 con chăn và hàng trăm hàng nghìn con rắn lớn nhỏ. 5 người lùi lại áp lưng vào nhau, đến cả Lương Viện cũng rút súng phòng thân ra. Một trận đại chiến khó tránh khỏi đang chờ đợi họ. May mà trước khi tiến vào khe sói hoang, họ đều đã nạp đầy đạn. Chưa đợi bọn chăn áp sát, Hàn Giang đã nổ súng trước. Đến đây, bọn chết tiệt chúng mày. Hàn Giang bị ức chế bấy lâu nay, vừa bắn về phía lũ chăn vừa tức tối gào lên. Đường Phong, Yelena và Makarov cũng bắt đầu nổ súng về phía bầy rắn. Theo sự chỉ huy của Hàn Giang, 5 người hợp thành một đội hình du kích tiến lên tấn công. Hàn Giang và Yelena đi đầu, dùng súng tiểu liên cỡ nhỏ bắn. Đường Phong, Lương Viện và Makarov áp lưng vào Hàn Giang và Yelena, cảnh giới 3 phía còn lại, dùng súng ngắn đối phó với tất cả lũ rắn tấn công về phía họ. Hàn Giang và Yelena liên tiếp nhả đạn, lũ rắn phía trước xác bay vèo vèo. 2 con chăn chặn phía trước họ cũng phải né đi. Đúng lúc này, một con rắn dài ngoằng có đầu hình tam giác lao từ trên cành cây xuống đầu Hàn Giang. Đường Phong ngửa đầu kêu lên thất thanh. Cẩn thận, trên đầu. Hàn Giang không ngửa đầu lên mà chỉ chĩa súng lên nhả đạn. Con rắn đó lập tức rơi xuống, thịt lòi cả ra ngoài. Đường Phong ngạc nhiên thốt lên. Đây là loại rắn cực độc, nếu bị nó cắn một cái thì... Đường Phong không dám nói tiếp, Hàn Giang nghe xong cũng thấy sợ. Nhưng anh không kịp nghĩ ngợi nhiều, đã bắn hết một băng đạn. Trong lúc Hàn Giang và Elena thay đạn, những con rắn khác lại trườn tới. Hơn nữa còn càng lúc càng nhiều, lúc nhúc, gần như phủ kín cả khu rừng. Hồi 4. Trước đàn rắn càng lúc càng dày đặc, Elena và Hàn Giang đều nổi hết da gà. Họ chưa từng trông thấy trận địa rắn nào hùng hậu thế này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục xông lên. Bắt buộc phải nghĩ cách khác thôi, đạn của chúng ta sớm muộn cũng hết. Đường Phong hét lên. Cậu có cách gì? Hàn Giang gần như rít qua kẽ răng. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hai người thì sao? Đường Phong quay về phía Makarov và Lương Viện. Lương Viện tuyệt vọng lắc đầu, còn Makarov thì im lặng không nói gì. Đúng lúc này, một con rắn trên cành cây khô trên đỉnh đầu Makarov bỗng rơi xuống. Đường Phong đang định rút súng ra bắn, nhưng không ngờ Makarov phản ứng nhanh nhạy. Ông rút súng bằng bằng hai tiếng. Con rắn đó đã đứt làm ba, rơi xuống chân Đường Phong. Bác bắn siêu thật. Đường Phong cảm phục thốt lên. Chuyện nhỏ ấy mà. Rốt cuộc Makarov đã lên tiếng. Cứ bắn như thế này quả thực không phải là cách hay. Nhớ lại trước đây lúc tôi còn học trong trường KGB, chúng tôi cũng đã từng học về cách đối phó khi gặp phải rắn. Cách hay nhất để chống lại bọn chúng là lửa và mùi. Lửa? Nhưng hiện giờ chúng ta thiếu nguyên liệu để đốt lửa. Hơn nữa như vậy rất dễ gây ra cháy rừng. Đường Phong lo lắng nói. Rồi, đến cái mạng quen còn sắp tiêu rồi, mà cậu còn quan tâm tới việc bảo vệ môi trường sao? Hàn Giang cầu nhau. Lửa không phải là cách tốt nhất, trừ khi đốt cháy cả khu rừng này. Như vậy còn dễ bị bại lộ hơn. Hơn nữa chưa chắc đã hiệu quả. Makarov lại nói. Vậy theo bác phải làm thế nào ạ? Đường Phong lại hỏi. Cách tốt nhất là lấy mùi để đuổi lũ rắn. KGB đã từng nghiên cứu nhiều loài rắn. Có vài loại mùi mà phần lớn loài rắn không chịu được. Makarov đang nói thì Hàn Giang đã ngắt lời ông. Lão Mã, bác nói vậy đều vô ích. Bây giờ chúng ta lấy đâu ra những thứ mùi mà bác bảo? Đúng vậy, tôi cũng thấy cách này không thực tế. Makarov nói. Ai ngờ Lương Viện bỗng kêu lên. Nước hoa của cháu có khi lại có tác dụng. Nước hoa? Makarov ngạc nhiên. Nhưng Đường Phong lại trách móc. Đừng có vớ vẩn, nước hoa thì làm được gì? Nếu nước hoa có công dụng, thì tại sao rắn nó vẫn quấn lấy người em? Không phải ngày nào em cũng xịt nước hoa sao? Đúng đấy, nước hoa có ổn không? Elena nghi ngờ người ngửi mùi nước hoa trên người mình. Không, em không nói là nước hoa bình thường em vẫn dùng, mà là lọ này cơ. Lương Viện moi từ trong ba lô ra một lọ nước hoa đầy ựu rất đẹp. Đừng xem thường lọ nước hoa này. Đây là lọ nước hoa cha em mang từ Pháp về. Nghe nói giá của nó là hơn 30 ngàn đấy. Hơn 30 ngàn tệ. Một lọ nhỏ như thế này. Đường Phong ngạc nhiên nói. Không, 30 ngàn đô. Lương Viện bổ sung. Cái gì? Đô chứ không phải tệ sao? Đường Phong càng thêm kinh ngạc. Bởi thế mà em vẫn tiếc mãi chưa dám dùng đấy. Vẫn còn có thứ mà em tiếc chưa dùng cơ à. Nhưng mà có đắt hơn nữa cũng chẳng để làm gì. Chúng ta sắp bỏ mạng ở đây rồi. Em hãy dùng cật lực đi, đừng để phí nước hoa đắt như vậy. Đường Phong nói không chút hòa khí. Trông bộ dạng ghét bỏ người giàu của anh kìa. Lọ nước hoa này là cha tặng khi thấy em tham gia đội thám hiểm của bọn anh đấy. Nghe nói là nó không những rất thơm mà còn có thể đuổi muỗi và côn trùng trong rừng nữa. Nhưng không biết có tác dụng gì với rắn không. Lại còn đuổi muỗi đuổi côn trùng. Sao cha em lại không tiếc tiền bỏ ra hơn chục ba ngàn đô để mua một lọ dầu gió thế không biết. Đường Phong không khỏi bật cười giữa lúc nước sôi nửa bỏng thế này. Thôi nào Đường Phong, hãy thử dùng nước hoa của Lương Viện xem sao. Nói xong, Makarov liền cầm lấy lọ nước hoa cao cấp của Lương Viện. Vừa mới mở nắp bình ra, một mùi thơm nức đã bay tới mũi. Makarov xịt một ít lên cánh tay rồi đưa lên mũi ngửi, ngay lập tức cảm thấy ngất ngây. Makarov khẩn trương xịt nước hoa lên hai cánh tay và lên người. Mùi thơm đặc biệt tỏa ra từ ông khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đây là nước hoa gì vậy? Tôi chưa từng ngửi mùi này, Yelena nói. Đúng vậy, cha cũng chưa bao giờ ngửi thấy, Makarov nói. Để thử nghiệm tác dụng chống lại rắn của nước hoa, Đường Phong nhặt một cành cây khô dưới đất lên, rồi xịt một ít nước hoa lên đó. Đường Phong vừa xịt vừa hỏi lại Lương Viện. Nhìn anh làm em có thấy tiếc không vậy? Lương Viện bỗng chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa. Tiếc lắm, hơn 30.000 đô đó. Không phải tiếc, đợi xong việc rồi tìm Hàn Giang tính sổ. Rồi, cậu giỏi quá nên nghĩ được ra vậy. Hiện giờ đến thân tôi còn khó giữ, chẳng còn là người của đơn vị nào, mà cậu vẫn còn mong tôi thanh toán tiền nước hoa. Cậu nên tìm Yelena đi, chỗ Ilyushin dễ thanh toán hơn. Hàn Giang còn nhàn hạ để nghĩ tới việc thanh toán. Thôi nào, mọi người đừng buôn chuyện nữa, còn chưa biết là loại nước hoa này có tác dụng hay không đây. Yelena lẩm bẩm. Cha thấy được, Makarov có vẻ tự tin. Đường Phong quẳng cành cây bôi đầy nước hoa về phía đàn rắn gần đó. Cành cây rơi xuống chỗ đàn rắn, khiến chúng lập tức bò tán loạn, tức tốc tản đi và không dám lại gần cành cây đó nữa. Thử nghiệm thành công, loại nước hoa này có thể chống được rắn thật. Đường Phong lớn tiếng tuyên bố, đồng thời đưa nước hoa cho Lương Viện. 5 người lần lượt xịt nước hoa. Hàn Giang còn xịt nước hoa lên cả cành cây để dùng nó dò đường. Chiêu này quả nhiên công dụng. Đàn rắn phía trước lần lượt tránh ra. Chẳng mấy chốc Hàn Giang đã đi tới trước một cây khô hình thú rất kỳ dị. Hồi 5, Hàn Giang bỗng dừng lại bởi vì đang có một con mãng xà vắt trên cành cây bất động. Lúc này, mùi nước hoa thơm nức lan tỏa ra xung quanh khu rừng, khiến đàn rắn lần lượt bò đi. Nhưng con mãng xà này vẫn không nhúc nhích, hình như nó không buồn để ý tới mùi nước hoa này. Hàn Giang lấy cành cây thăm dò mấy lần, nhưng đều vô ích. Cuối cùng anh đành phải quẳng cành cây xịt đầy nước hoa về phía con mãng xà trên cành cây. Thân con mãng xà khẽ cử động, nhưng mặc cho mùi nước hoa thơm phức trên cành cây tỏa ra xung quanh, nó vẫn không chịu di chuyển. Vô ích thôi, hình như con mãng xà này đang bị thương, Yelena bỗng nói. Mọi người quan sát kỹ, quả nhiên trên bụng mãng xà có một vết thương, lúc này máu đang trào ra. Xung quanh cái cây khô, mùi máu tanh còn lấn át cả mùi nước hoa. Lẽ nào đây chính là con mãng xà từng chạm trán chúng ta trong vãng sinh hải? Hàn Giang nhớ kỹ lại trận đấu đáng sợ đó. Không chỉ bị thương đâu, anh có phát hiện ra không? Bụng của con mãng xà này. Yelena cảnh giác. Bụng. Hàn Giang nghi ngờ quan sát bụng con mãng xà trước mặt. Đường Phong nhìn ngay ra vấn đề. Trong bụng con mãng xà này có thứ gì đó. Hình như nó nuốt phải thứ gì đó khó tiêu hóa, cộng thêm vết thương nữa, nên kể cả khi ngửi thấy mùi nước hoa khó chịu, nó cũng không thể di chuyển được. Nhưng nó đang ngáng đường đi của chúng ta, phải làm thế nào? Lương Viện hỏi. Vậy thì đừng có trách tôi đấy, mọi người đi sau tôi. Hàn Giang bổng súng tiểu liên tiến về phía con mãng xà. Hàn Giang vừa định bước chân qua thì con mãng xà đã ngóc đầu chuẩn bị tư thế tấn công. Hàn Giang tiến thêm bước nữa, mãng xà liền tấn công anh. Hàn Giang tức giận gào lên, chết đi, sau đó nổ súng. Tạch tạch tạch tạch tạch, khẩu tiểu liên liên tiếp nhả đạn, tất cả đều bắn trúng con mãng xà. Thân nó co lại truyền về phía sau. Hàn Giang tưởng rằng lần này nó đã chết chắc, nên đã mạnh dạn tiến lại gần nó. Nhưng anh không ngờ, con mãng xà này sau khi chuyển về phía sau một đoạn, vẫn bất chấp làn mưa đạn nhào lên. Hàn Giang giật mình lùi lại. Nhưng lúc này đã muộn, Hàn Giang chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, mùi máu tanh nồng vây quanh anh. Tới khi anh chuẩn bị phản ứng, thì khẩu súng Tiểu Liên trên tay đã rơi mất, con mãng xà đó đã trườn lên người anh. Đường Phong và Elena vội vàng lao tới, nhưng trước con mãng xà đang quấn lấy Hàn Giang, họ đều luống cuống, không biết phải làm thế nào. Đường Phong không dám nổ súng bừa, anh nhìn sang Elena, Elena cũng không biết phải làm thế nào. Lúc này, Makarov đứng đằng sau liền lớn tiếng hét lên. Hàn Giang, dùng dao găm. Hàn Giang lập tức tỉnh ra, mùi máu tanh xộc lên mũi, cùng chất nhầy nhớt dính khắp người, khiến đầu óc anh quay cuồng. Vừa chiến đấu với mãng xà, vừa cố gắng hết sức không để nó siết chặt. Hàn Giang vừa rút dao găm ra, đâm thật mạnh vào phần bụng của mãng xà. Máu quện cùng chất nhớt dính màu đen chảy ra từ cơ thể mãng xà. Hàn Giang không bận tâm những điều này, anh đâm liên tiếp vào bụng mãng xà. Mãng xà rên lên thảm thiết, rồi trườn khỏi người Hàn Giang. Hàn Giang giống như phát điên, anh lật người lại cưỡng lên thân mãng xà, đâm liên tiếp vào mình nó. Hàn, nó chết rồi. Elena kêu lên, nhưng Hàn Giang vẫn điên cuồng đâm chém lên thân mãng xà. Trong lúc Elena không biết phải làm gì, thì Đường Phong bỗng kêu lên. Mọi người nhìn xem, đây là thứ gì vậy? Mọi người tập trung quan sát, thì thấy một thứ màu đen lòi ra từ phần bụng của con mãng xà vừa bị Hàn Giang đâm nát. Hồi 6. Hàn Giang vẫn bò trên người mãng xà, đâm chém nó. Elena đành phải lao tới, kéo Hàn Giang như đang phát điên xuống. Nhát dao cuối cùng trong tay Hàn Giang rạch một đường dài trên bụng con mãng xà. Thứ màu đen đã lộ ra. Người, là người! Lương Viện hốt hoảng kêu lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phần đầu của người đó đã nát bét, còn mỗi chiếc áo đen trên người vẫn chưa bị dịch dạ dày của mãng xà tiêu hóa. Makarov nhảy tới quan sát một lúc. Là người của tướng quân. Xem ra gã này nằm trong bụng mãng xà một lúc lâu rồi. Phần da đầu đã bắt đầu phân hủy. Người của tướng quân. Lẽ nào người của tướng quân đã tiến vào ốc đảo? Đường Phong ngạc nhiên. Makarov trầm ngâm một lúc. Ông lắc đầu. Không, tôi đoán rằng những con rắn này chính là một con trong đàn rắn tấn công chúng ta và bọn áo đen khi ở đàn thành. Cũng có nghĩa là gã áo đen trong bụng mãng xà bị nuốt khi ở trong đàn thành. Sau đó con mãng xà này đã bám theo chúng ta tới đây. Đường Phong nói. Makarov gật gù. Tôi nghĩ chắc là vậy. Mùi trên người chúng ta ở đây rất đặc biệt. Đường Phong, nếu đúng như cậu nói, đàn rắn này là do Bát Tư Ba nuôi thả năm nào. Vậy thì hàng trăm năm nay bọn chúng đều là những kẻ canh gác nơi này. Vậy tại sao lại cho phép chúng ta tiến vào đây? Nơi này mấy trăm năm nay đều không có ai đặt chân đến thật ư? Con không tin. Elena nói. Có người. Đừng quên Misha, Mã Sướng Quốc và cả người phụ nữ bí hiểm thành viên trong đoàn thám hiểm. Makarov nói. Đúng. Bác nói vậy thì cháu đã hiểu. Tại sao trước khi chết, Mã Sướng Quốc vẫn hoảng hốt gào lên ốc đảo chết chóc rồi. Ông ta và đám thuộc hạ của mình đã từng tới đây. Dĩ nhiên cũng gặp phải tất cả những gì chúng ta đã gặp. Những khe đất xuất hiện liên tiếp. Từng đàn hàng trăm hàng nghìn con rắn và mãng xà. Chưa biết chừng còn có cả mãnh thú mà chúng ta chưa từng trông thấy nữa. Đường Phong bỗng nhớ lại những gì Stephen nói trước khi chết. Những bộ xương dưới khe đất có thể chính là người của Mã Sướng Quốc hoặc là những ai đã từng tới đây trong vài trăm năm qua. Makarov ngẫm nghĩ rồi lại nói. Chắc là toàn bộ thuộc hạ của Mã Sướng Quốc đã mất mạng ở đây. Chỉ có một mình ông ta may mắn thoát khỏi ốc đảo và khe sói hoang. Thậm chí ông ta còn không dám ở lại mà vội vàng bắt đầu hành trình trốn chạy của mình. Tôi nghĩ rằng lúc đó ông ta đã rơi vào trạng thái suy sụp nên mới chọn cách từ bỏ. Tại đây ông ta đã mất đi niềm tin tìm thấy mật thành. Dù có thể ông ấy biết rằng mình đã đang ở rất gần mật thành, Xem ra ốc đảo này đáng sợ thật. Đến nỗi người liều mạng như Mã Xứng Quốc cũng rơi vào trạng thái suy sụp khi tới đây. Đường Phong nói xong bỗng nhớ ra điều gì đó. Vậy thì Misha và người phụ nữ bí hiểm trong đội thám hiểm thì sao? Điều này thì... Makarov chần chừ. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ là những người duy nhất đặt chân tới mật thành trong vài trăm năm nay. Nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc Misha đã đi tới đâu. Cánh cổng hoành tráng nguy nga. Đường Phong nhớ lại bức thư Misha viết cho Lương Vân Kiệt. Cháu nghĩ rằng chắc đó chính là cánh cổng của mật thành. Chắc chắn ông ta đã vào trong mật thành. Còn người phụ nữ bí ẩn hay là ai khác từng tìm thấy mật thành thì cháu không rõ nữa. Đường Phong, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Đội quân trang bị tinh nhuệ như hội Mã Xứng Quốc lại không tìm thấy mật thành, trong khi đó Misha lại có thể tìm thấy. Makarov cho mày. Được rồi đấy, mọi người chẳng ai quan tâm gì tới tôi cả. Giọng Hàn Giang vang lên cạnh Đường Phong. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nghe thấy người cứng rắn như Hàn Giang lại cần tới người khác quan tâm. Xem ra lúc nãy anh đã bị mãng xà làm cho khiếp sợ thật sự. Đội trưởng Hàn, chúng tôi có thể làm gì giúp anh không? Mặt Đường Phong đầy vẻ quan tâm, nhìn Hàn Giang đang ngửi ngợm bẩn thỉu. Nước, tôi cần tắm. Hàn Giang đau khổ kêu lên. Anh cố chịu đựng vậy, ở đây lấy đâu ra nước? Mọi người thử chịu đựng sự bốc mùi, buồn nôn này xem rồi sẽ rõ. Đường Phong đảo mắt nói. Đừng nguy hiếp bọn tôi, có nước hoa ở đây, anh không làm chúng tôi hôi hám được đâu. Hay là xịt một ít nước hoa giá hơn 30 ngàn đô này đi, đảm bảo người anh sẽ thơm phức. Mau xịt cho tôi đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Mẹ kiếp, tôi chưa từng gặp con rắn nào mà mùi tởm thế này. Đường Phong đành phải xịt một ít nước hoa cho Hàn Giang. Mọi người có nước hoa bảo vệ cơ thể nên lại tiếp tục tiến lên. Hồi 7. Năm người lại khó nhọc đi tiếp vài trăm mét. Mặt đất phủ kín cây khô và lùm cây gai góc nên cả nhóm di chuyển rất khó khăn. Đường Phong căng thẳng quan sát xung quanh. Hình như đàn rắn đã rút lui hết. Khu rừng lại trở nên tĩnh mịch yên ắng. Thậm chí đến côn trùng cũng không thấy đâu nữa. Liệu mạnh thú có đột ngột xuất hiện không nhỉ? Nghĩ tới đây, Đường Phong bất giác rùng mình. Nhưng ngỗ quỳ trong truyền thuyết đã không xuất hiện. Điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là khi đứng bên ngoài rừng rậm, họ có thể thấp thoáng trông thấy mật thành. Nhưng giây phút này nó đã hoàn toàn biến mất. Khu rừng này không rộng. Về lý mà nói thì chúng ta gần như sắp ra khỏi khu rừng rồi. Lương Viện cũng nhận ra vấn đề. E rằng chúng ta lại phải đi một vòng nữa trong rừng rậm cũng nên. Makarov nói. Mặc kệ là đi bao nhiêu vòng, chỉ cần ra được bên ngoài là được. Hàn Giang vừa dứt lời liền đứng ngay lại. Lúc này anh trở nên vô cùng cẩn thận. Hình như anh vẫn chưa hết hoảng sợ vì vụ ban nãy. Ngược lại Yelena mạnh dạn hơn anh. Cô tiếp tục tiến lên phía trước. Hàn Giang bỗng hét lên. Yelena, đợi đã. Em nhìn xem đó là gì vậy? Em nhìn thấy rồi. Hình như cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đường Phong đi theo. Anh phát hiện trong đống cây khô và bụi rậm trước mặt thấp thoáng hiện lên một vật giống như một phiến đá. Lúc Đường Phong và Hàn Giang đi tới, Yelena đã phủi bớt lớp địa y và rêu xanh dày cộm che phủ trên đó đi. Cô cảm thấy ngạc nhiên bởi thể tích của phiến đá vượt xa sức tưởng tượng của mình. Phần vừa mới lộ ra chỉ là một góc nhỏ. Đường Phong vừa trông thấy đã nhận ra điều khác thường của phiến đá này. Phiến đá này bề ngoài rất bình thường, nhưng rõ ràng là được ai đó mài mòn. Rất có thể lại là một tấm bia đá. Mắt mọi người sáng lên, họ vội vàng mỗi người một tay, giúp Elena phủi sạch lớp rêu trên tấm bia đá. Quả nhiên, trước mặt mọi người là một tảng đá to lớn phẳng phiu. Rõ ràng đây cũng là một tấm bia đá bị đổ. Elena tỉ mẩn quan sát tấm bia đá này, nhưng lại đầy hoài nghi. Đường Phong, hình như trên tấm bia đá này không có chữ gì cả. Đường Phong cũng ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận. Quả thật trên bia đá không có chữ, nhưng anh vẫn tin vào phán đoán của mình. Đây chính là một tấm bia đá cổ, chắc chắn không sai được. Đường Phong đứng dậy, lùi lại vài bước, nhìn xung quanh. Anh bỗng phát hiện ra mép phải của bia đá có một chỗ hơi nhô lên, giống như một ụ đất nhỏ, nhưng trông lại rất không tự nhiên. Trên ụ đất đó không có cây mọc lên, chỉ có địa y và rêu xanh phủ kín. Đường Phong lập tức nghĩ ngay tới điều bí hiểm phía dưới. Anh rút dao găm ra, tức tốc chọc địa y và rêu xanh trên ụ đất nhỏ. Chẳng mấy chốc phía dưới cũng lộ ra một tảng đá, một tảng đá vuông vắn. Mọi người nhìn này, đây là một bệ đỡ bằng đá. Chắc nó là chân tấm bia. Nhìn này, vòng quanh bệ đá còn khắc cả hoa văn nữa. Đường Phong cúi xuống, lấy tay phủi lớp đất trên bệ đá đi. Mắt anh bỗng sáng lên. Rồng, là hoa văn rồng, hoa văn đàn rồng. Đây là biểu tượng của đế vương. Bia khiếp thiết quân là do đại quân Hốt Tất Liệt lập nên. Phía trên trống trơn chẳng có hoa văn gì cả. Ở đây bỗng mọc ra một tấm bia đá có khắc hoa văn là sao? Hàn Giang lắc đầu không hiểu. Nhưng Đường Phong lại nói rất chắc chắn. Không sai, hoa văn rồng này là phong cách điển hình của Tây Hạ. Đây chắc là một tấm bia đá thời kỳ Tây Hạ. Bia đá thời kỳ Tây Hạ. Vậy tại sao trên đó lại không có chữ? Mọi người không hiểu. Đường Phong đứng dậy, tự mình khua tay múa chân một lúc mới giải thích. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì tấm bia đá bị đổ này vốn được dựng trên bệ đá. Bệ đá hiện giờ nằm ở phía bên phải tấm bia. Từ vị trí này cho thấy, mặt chính của bia đá chắc là bị úp xuống dưới. Mặt chúng ta đang nhìn thấy chỉ là mặt sau của tấm bia, đương nhiên là không thể có chữ rồi. Lúc này mọi người mới hiểu ra, Đường Phong lại dùng dao găm đào đất bên mép tấm bia đá, lại có hoa văn tinh xảo hiện lên, vẫn là họa tiết rồng cuộn trong mây ngũ sắc. Đường Phong không chút do dự nói tiếp. Phán đoán của tôi không sai, đây là một tấm bia đá thời kỳ Tây Hạ. Hơn nữa còn được chạm khắc rất tinh xảo. Rõ ràng là tấm bia đá này có ý nghĩa rất đặc biệt với Tây Hạ. Nếu không thì họ đã không lãng phí thời gian và sức lực để dựng một tấm bia đá tinh xảo như thế này ở đây. Đúng vậy, trên bia khiếp thiết quân đều không chạm khắc hoa văn. Hơn nữa ngoài mặt có khắc chữ ra, thì những chỗ khác đều rất thô ráp. Hàn Giang nói. Tấm bia đá này tuy không to bằng tấm bia khiếp thiết quân, nhưng lại được chạm khắc tinh xảo thế này. Bởi vậy tôi đoán rằng nó có ý nghĩa quan trọng với Mật Thành và Tây Hạ. Dĩ nhiên nó cũng có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Muốn đọc được chữ trên bia đá, mọi người hãy cùng nhau lật nó lại. Đường Phong hào hứng nhìn mọi người đề nghị. Lật tấm bia lại. Hàn Giang có vẻ do dự. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta. Còn cả tôi nữa. Lương Viện xung phong. Yên tâm, cô cũng có phần mà. Ở cái nơi quái quỷ này tôi cũng không coi cô là đại tiểu thư đâu. Cô cũng phải làm chứ. Hàn Giang trêu chọc. Vốn dĩ là vậy rồi. Lương Viện không chịu thua. Vậy là mọi người bắt đầu lật tấm bia. 5 người đứng cạnh mép bia đá cùng dốc sức. Tốn bao công sức, họ mới nhấc được tấm bia lên một chút. Không ngờ tấm bia đá này không to mà lại nặng như vậy. Đường Phong mím môi mím lợi kêu than, rồi ra hiệu cho mọi người buông tảng đá xuống. 5 người nhìn nhau, chỉ biết thở hổn hển. Bỗng Lương Viện kêu lên. Chúng ta ngốc thật. Ở đây có bao nhiêu là cành cây mà không biết dùng chúng làm đòn bẩy. Hàn Giang vừa nghe vậy, không nể nang gì liền phản bác lại. Đại tiểu thư, cô tưởng tôi không biết dùng chắc. Nhưng chưa nâng thì làm sao biết được tảng đá này nặng như vậy chứ? Vậy là mọi người tìm năm cành cây to, chắc, làm đòn bẩy. Tất cả lại nhấc tảng đá lên một khoảng, rồi đặt đòn bẩy xuống dưới, cùng nhau dốc sức. Rốt cuộc tảng đá cũng đã được đẩy lên. Đúng lúc hòn đá đang lơ lửng, thì Lương Viện bỗng kêu lên thất thanh. Rồi một tiếng rắc vang lên, đòn bẩy trên tay cô gãy làm đôi. Giữ chặt! Trong thời khắc quan trọng, Makarov hét lên, Đường Phong, Elena và Hàn Giang cùng dốc sức nâng. Rốt cuộc họ cũng giữ được tảng đá đang lơ lửng không ụp xuống đất. Lương Viện định thần lại, vội vàng chạy lên phía trước, lấy hai tay dồn thêm sức. Cuối cùng 5 người cũng lật được tấm bia đá nặng trịch lại. Hồi 8. Bia đá bị úp xuống bao nhiêu năm qua giờ đã được lật lại, bụi đất bay mù mịt. Đường Phong vừa phẩy bụi trước mặt vừa lớn tiếng hỏi Lương Viện. Ban nãy em kêu cái gì vậy? Làm mọi người giật mình, suýt chút nữa anh cũng buông tay ra. Bởi vì em nhìn thấy hài cốt dưới tấm bia đá. Lương Viện vẫn chưa hết sợ hãi. Hài cốt phía dưới tấm bia đá. Mọi người ngạc nhiên. Đợi bụi tản đi, mọi người chăm chú quan sát kỹ hơn thì thấy, quả nhiên phía dưới tấm bia đá vừa mới được nhấc lên, trong lớp đất ẩm ướt, có cả một đống hài cốt ngổn ngang. Tại sao phía dưới này lại xuất hiện hài cốt? Đường Phong giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Xem ra những nạn nhân đen đủi này bị tấm bia đá đè chết. Hàn Giang tự nhiên nghĩ tới điều này. Bị bia đá đè chết ư? Makarov không vội phán đoán mà ngồi xuống quan sát thật kỹ. Tuy những đoạn xương này nằm ngang dọc hỗn loạn, nhưng ông vẫn có thể nhận ra đống xương này là hài cốt của 4 người. 4 bộ hài cốt. Nếu như những người này bị bia đá đè chết, vậy thì họ cũng chậm chân thật đấy. Elena hiểu ngay ý Makarov. Ý cha là có người cố ý đẩy đổ bia đá, đè chết 4 người này. Makarov gật gù. Nếu không thì không thể có chuyện 4 người cùng lúc vô tình bị bia đá đè chết được. Biết đâu họ không phải bị bia đá đè chết thì sao? Hàn Giang đưa ra một khả năng khác. Makarov xua tay. Không, bọn họ bị bia đá đè chết đấy. Tôi đã kiểm tra rồi. Xương ống chân của 4 hài cốt này đều bị gãy thành nhiều đoạn. Những mẩu xương khác cũng bị nứt gãy. Có thể thấy họ đã bị vật nặng đè lên, gãy xương, rồi còn bị chèn nát cả nội tạng dẫn đến tử vong nữa. Thật là một hiện trường mưu sát kỳ lạ. Lương Viện thốt lên. Điều kỳ lạ hơn là ở đây này. Hàn Giang bỗng nhặt một khẩu súng ngắn đã hoen dỉ loang lổ từ trong bùn đất lẫn xương người lên. Khẩu súng lục côn M1917 do Mỹ sản xuất. Vậy thì những người này không phải là người cổ đại rồi. Đường Phong nói. Bước đầu xem qua hài cốt, cho thấy quả thực họ không phải là người cổ đại. Đều là đàn ông, tuổi tác lúc chết vào khoảng từ 20 tới 30 tuổi, là người Mông Cổ. Elena phán đoán rất chuyên nghiệp. Từ đất và di vật xung quanh cho thấy, chắc là họ chết cách đây mấy chục năm. Makarov nói. Rồi nhặt một đoạn phép mơ tuyê đã hoàn toàn rỉ sét từ dưới đất lên. Đây chắc là một đoạn khóa phép mơ tuyê của áo jacket. Đường Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Như vậy có nghĩa là rất có thể những người này là trợ thủ của Mã Xướng Quốc. Không phải là những thành viên thất lạc của đoàn thám hiểm chứ? Lương Viện hỏi. Điều này thì... Đường Phong trở nên do dự. Anh nhìn Hàn Giang lại nhìn sang Makarov. Lúc này Makarov mới lắc đầu nói. Không thể là thành viên của đoàn thám hiểm được. Theo như tôi biết, thì đoàn thám hiểm năm đó không dùng loại súng này. Ngoài ra, từ những gì để lại của 4 người này cho thấy, họ cũng không thể là người của đoàn thám hiểm. Người của Mã Xướng Quốc ư? Đường Phong chìm trong suy tư, mãi lâu sau anh mới hỏi. Vậy thì sẽ nảy sinh một vấn đề. tại sao tấm bia đá lại bị xô đổ? Hay nói cách khác, là ai đã cố tình xô đổ tấm bia đá? Theo như những gì chúng ta biết được trước đây, thì khả năng lớn nhất là Misha, hoặc là người phụ nữ bí ẩn thành viên của đoàn thám hiểm, hoặc cũng có thể là thành viên thất lạc nào đó trong đoàn thám hiểm. Bởi vì chỉ có họ mới đi tới đây được. Hàn Giang suy đoán. Thật không thể tin nổi. Cả hội Misha và Mã Dương Quốc đã cùng nhau vào trong ốc đảo. Sau hàng loạt những điều đáng sợ gặp phải, họ vẫn chiến đấu một trận quyết tử. Lương Viện trầm trồ. Từ kết quả này cho thấy, hình như quân của Mã Dương Quốc đã thua. Yelena nói. Tôi đang nghĩ đến một chuyện. Khi đến Đại Bạch Tuyền, tại sao người phụ nữ bí ẩn trong đoàn thám hiểm không ở lại mà rời khỏi đó? Đường Phong bỗng nhấp lại phát hiện ở Đại Bạch Tuyền. Theo như suy đoán ban đầu của chúng ta, thì rất có thể Mã Dương Quốc đã cứu giúp người phụ nữ đó. Hoặc là bọn họ đã thỏa hiệp với nhau. Cũng có thể là người phụ nữ đó đã bị Mã Dương Quốc uy hiếp. Dĩ nhiên vẫn còn một khả năng. Hàn Giang không nói tiếp. Trong đoàn thám hiểm có nội gián. Makarov buột miệng nói. Bác nghi ngờ người phụ nữ trong đoàn thám hiểm. Không, tôi không chắc. Bất luận thế nào, sau khi tiến vào ốc đảo, họ đã xảy ra xung đột và phía Mã Dương Quốc đã thua. Makarov tổng kết. Hãy để cháu đọc tấm bia đá này xem sao. Đường Phong nói xong liền đi tới cạnh tấm bia đá, dùng dao găm cạo bớt bùn đất xung quanh mặt chính của tấm bia. Từng dòng chữ Tây Hạ đẹp đẽ hiện lên trước mắt anh. Hồi 9. Đường Phong chậm rãi đọc tên của tấm bia đá lên. Bia sắc lệnh xây dựng mật thành. Ngay sau đó là nội dung chính của tấm bia. Trẫm thời thơ ấu gặp nạn lưu lạc trong dân gian, nên đã ngao du thiên hạ, đi tới vùng đất xa xôi heo hút này. Trong hạn hải đã trông thấy hang núi, rồi lại thấy hồ lớn trong hang núi. Hồ lớn trôi dạt bất định, lúc lớn rộng vô cùng bờ bến, lúc nhỏ lại không thấy dấu tích. Lúc âm u, lúc trong xanh, khí hậu thiên biến vạn hóa. Còn có một ốc đảo nằm trong hồ, nước dâng lên thế nào cũng không nhấn chìm được nó. Quả là đặc biệt. Quái thú, kỳ hoa dị thảo phủ kín ốc đảo, giống như ở một thế giới khác. Lúc đó chậm cảm thấy vùng đất này không đơn giản, về sau ắt có tác dụng lớn. Sau này, chậm quật khởi tại Hạ Lan, nhiều lần đánh bại Tống Liêu, chấn động sa mạc phương Bắc. Đảng Hạng lập đại nghiệp, phát triển phồn thịnh. Nhưng đến nay, mới lập quốc được vài năm mà phần lớn quốc dân đã ngạo mạn, xa xỉ. Chậm nghe rằng cứ thế này ắt sẽ sinh họa. Giữa lúc thái bình nhưng vẫn lo nghĩ tới lúc an nguy, không thể không bất an. Một hôm, chậm đi săn bắn ở phía Bắc, quan sát địa hình núi non vùng này, liền nói với các đại thần rằng nước ta phía đông có Khiết Đan, phía nam có Đại Tống, Thổ Phồn, phía tây có Hồi Cốt. Lúc nào cũng có nguy cơ thành kẻ thù. Nhưng phía Đông, Nam và Tây đều có những thị trấn quan trọng để trấn thủ, nên ba phía này không cần lo lắng. Chỉ có duy nhất phía Bắc, không có thị trấn nào. Nếu kẻ thù mạnh tấn công vào đây, thì phần trung tâm của Đức ta sẽ bị đánh. Lòng Trẫm thật sự bất an. Một Tạ Ngoa Bàng nói, phía Bắc không có kẻ thù mạnh, lại có sa mạc hạn hải chắn ngang. Có thể lấy đó làm bình phong. Chậm nói, ta quan sát phía Bắc, tuy có sa mạc hạn hải chắn ngang, sa mạc lớn ở phía Bắc, vượng khí dồi dào. Thời nhỏ chậm từng tới đây du ngoạn, biết rõ những người ở sa mạc phương Bắc này dũng cảm thiện chiến, e rằng vài trăm năm sau sẽ gây đại họa cho đảng Hạng chúng ta. Quần thần nghe xong, không bẩm tấu thêm gì nữa. Tới một hôm, chậm cưỡi ngựa lạc đường, vào nhầm hang núi. Ban đầu cảm giác quen thuộc nên đã đi bộ vào trong. Đi qua hồ nước lớn. Trong chốc lát sương mù bao phủ, sấm chớp đùng đùng, cuồng phong gào thét, nước trong hồ dâng trào. Chỉ mình Trẫm bị cô lập trên ốc đảo, được ông trời phù hộ nên nước không nhấn chìm ốc đảo. Trên ốc đảo có biết bao là quái thú kỳ dị, kỳ hoa dị thảo, bởi vậy cũng nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều. Còn có một loài ác thú, chậm gọi tên nó là ngỗ quỷ, thật sự rất khó đối phó. Đến đêm, chậm dù mệt mỏi cũng không dám ngủ. Bỗng trông thấy một ẩn sĩ từ thế giới khác bước ra từ trong sương khói, nói với chậm rằng vùng đất này vô cùng nguy hiểm, dễ phòng thủ khó tấn công, lại có thể là một địa cân trạch của ta. Trời sáng, sương mù tàn đi, không còn trông thấy ẩn sĩ đâu nữa. Chậm quỳ lại trời đất, cảm giác như ẩn sĩ chính là ông nội mình. Cũng giống như tiên đế, chậm liền quỳ lại vùng đất này lần nữa. Lúc đó, nước trong hồ đã rút đi. Chậm ra khỏi ốc đảo, nói với quần thần: chậm sẽ xây dựng thành trên vùng đất này, đồng thời phái binh sĩ dũng cảm thiện chiến tới đây trấn giữ. Vậy là trong vòng 3 năm ta đã có mật thành. Ngay trong năm sau thì xây dựng hắc thành. Hai thành này lần lượt trấn giữ phía đông và phía tây miền bắc. Mật thành là chính, hắc thành hỗ trợ, lòng chậm bình an. Tạc nên tấm bia này để ghi chép lại: Bạch Cao Đại Hạ Quốc, hoàng đế ngôi danh Nguyên Hạo chắp bút. Đọc xong tấm bia đá, Đường Phong vô cùng ngạc nhiên. Bài văn bia này hóa ra là do Nguyên Hạo đích thân viết. Đây có thể là bài văn duy nhất do Nguyên Hạo viết từ trước đến nay được phát hiện ra. Lại mọc ra một bài văn bia. Trên văn bia này nói cái gì vậy? Hình như Hàn Giang vẫn chưa hiểu. Tóm tắt lại là Nguyên Hạo viết bài văn bia này là để kể lại nguyên nhân ông xây dựng mật thành. Về cơ bản thì gần giống như những gì chúng ta suy đoán trước đây. Bởi vậy bài văn bia này mới tên là bia sắc lệnh xây dựng mật thành. Đường Phong lại đọc lại bia đá rồi nói tiếp: nhưng trong bài văn này cũng đã tiết lộ một vài tin tức quan trọng. Đoạn thứ nhất, Nguyên Hạo đã nhắc tới giai đoạn thời trẻ ông từng gặp nạn trong dân gian. Ông nói rằng thời trẻ ông đã từng tới đây. Những gì ông miêu tả về khe xói khoang và vãng sinh hải hoàn toàn giống như những gì chúng ta đã gặp phải. Điều đó cho thấy trước khi thành lập nước Tây Hạ, cảnh vật trong khe xói khoang đã như thế này rồi. Trong đoạn kết thứ nhất, Nguyên Hạo nói rằng lúc đó ông đã dự cảm được nơi đó sau này có thể sử dụng với mục đích lớn. Những điều này hơi bốc phét thì phải. Lúc đó ông ta mới chỉ là một đứa trẻ mà đã biết ở đây sau này phát huy tác dụng lớn ư? Lương Viện kêu lên: tạm thời không quan tâm tới việc ông ta có bốc phét hay không. Tiếp đến đoạn thứ hai, thứ ba, Nguyên Hạo đã nói vắn tắt về lịch sử ông lãnh đạo người đàng hạng xây dựng Tây Hạ. Ngay sau đó ông đã đổi chủ đề, nhắc tới việc sau khi xây dựng Tây Hạ, sự ngạo mạn xa xỉ của dân chúng ngày càng thịnh hành, khiến ông cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, Nguyên Hạo tới miền Bắc để săn bắn. Miền Bắc là ở đâu? Tôi nghĩ rằng ở đây Nguyên Hạo đã ám chỉ khu vực biên cương ở phía Bắc Tây Hạ. Sau khi quan sát địa hình núi non vùng biên cương phía Bắc, Nguyên Hạo và các đại thần đã nói chuyện với nhau. Chính đoạn này đã có thể giải thích nguyên nhân trực tiếp khiến Nguyên Hạo xây dựng mật thành. Ông nói rằng ở phía Đông, Nam và Tây của Tây Hạ đều là kẻ thù mạnh, nhưng ở ba nơi này đều đã đóng quân phòng thủ, nên ông cho rằng không cần phải lo lắng. Còn biên cương phía Bắc lại không có thị trấn canh giữ. Bởi vậy Nguyên Hạo cho rằng đây là nơi dễ gặp nguy hiểm nhất. Nếu như có kẻ thù mạnh tới đây tấn công, thì Tây Hạ sẽ dễ dàng bị tấn công vào trung tâm. Điều này khiến ông rất lo lắng. Nhưng các đại thần lại không cho rằng như vậy. Một Tạng Hoa Bàng nói rằng phía Bắc không có kẻ thù mạnh, lại có sa mạc Gobi chắn ngang, có thể coi đó là bình phong che chắn cho phía Bắc Tây Hạ. Nguyên Hạo đã thông qua hai điều để phản bác lại một Tạng Hoa Bàng. Điều thứ nhất, ông nhìn thấy ở phía Bắc vượng khí dồi dào. Điều này hơi xa rời thực tế. Điều thứ hai, Nguyên Hạo nói rằng thời trẻ ông đã từng tới phía Bắc du ngoạn, chứng kiến người bản địa dũng cảm thiện chiến. Bởi vậy ông lo lắng rằng mấy trăm năm sau bộ lạc dũng cảm thiện chiến này sẽ trở thành đại họa tiềm ẩn của Tây Hạ. Makarov ngắt lời Đường Phong, ông nói: những người ở sa mạc phía Bắc mà Nguyên Hạo nói ở đây là chỉ những người Mông Cổ phải không? Đường Phong gật đầu. Đúng vậy, thời đó sa mạc phía Bắc bị chia cắt thành 5-7 phần, rất lạc hậu. Các bộ lạc thường xuyên tàn sát lẫn nhau, chưa đủ tầm để trở thành sự uy hiếp đối với Tây Hạ. Nhưng Nguyên Hạo đã dự cảm, những Khiết Đan, Triều Tống, Thổ Phồn, Hồi Cốt, tuy là những kẻ thù yếu thế không đáng sợ, nhưng con người ở sa mạc phía bắc này tương lai có thể thật sự trở thành đại họa của Tây Hạ. Quả nhiên, lịch sử sau này đã chứng thực cho sự lo lắng của Nguyên Hạo. Cái này cũng bốc phét hơi kinh đấy. Hơn 100 năm trước mà Nguyên Hạo đã có thể dự liệu được người Mông Cổ sẽ quật khởi diệt vong Tây Hạ. Hàn Giang lắc đầu không tin. Nói như vậy có thể hơi quá, nhưng Nguyên Hạo không hổ danh là anh hùng một thời đại. Đối với cục diện tương lai cũng có phán đoán tương đối chuẩn xác. Ông đã từng giao tranh với Khiết Đan, Đại Tống, Thổ Phồn, Hồi Cốt, gần như đánh bại tất cả. Bởi vậy, ông biết rằng những kẻ thù này vốn không phải là đối thủ của ông, tương lai cũng không phải. Còn những bộ lạc sinh sống trên thảo nguyên ở phía bắc sa mạc, tuy lúc đó vẫn còn yếu, nhưng không thể không đề phòng. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Nguyên Hạo quyết tâm xây dựng mật thành. Vậy nên trong đoạn thứ tư, Nguyên Hạo đã viết một câu chuyện còn ly kỳ hơn. Một hôm, ông lại một mình lạc vào khe sói hoang. Sau khi gặp phải một loạt những chuyện đáng sợ, Nguyên Hạo đã tới ốc đảo này. Ông kinh ngạc phát hiện ra, dù cho nước trong vãng sinh hải có dâng lên chừng nào, cũng không thể nhấn chìm ốc đảo. Nguyên Hạo cho rằng đây là do ông trời phù hộ. Trên ốc đảo, ông đã trông thấy rất nhiều quái thú, kỳ hoa dị thảo. Dĩ nhiên ốc đảo mà Nguyên Hạo trông thấy năm nào phồn thịnh hơn hiện giờ, quái thú và kỳ hoa dị thảo cũng nhiều hơn. Thông tin quan trọng nhất được tiết lộ trong câu sau. Còn có một loài ác thú, ta gọi tên nó là ngội quỳ, rất khó đối phó. Điều này cho thấy, ngay từ thời Nguyên Hạo vẫn chưa xây dựng mật thành, thì loài ác thú ngội quỳ này đã sinh sống trên ốc đảo. Vậy thì sẽ nảy sinh một mâu thuẫn. Nói tới đây, Đường Phong bỗng nhìn mọi người bằng ánh mắt khác thường. Hồi 10. Lương Viện hiểu ngay ra mâu thuẫn mà Đường Phong nói. Người đằng hạng muốn xây thành thì bắt buộc phải thuần hóa ngội quỳ, nếu không thì họ sẽ không thể xây dựng thành quách được. Đúng vậy, từ những gì ghi chép trên bia Khiếp Thiết Quân và cả những gì chúng ta phát hiện thấy trong Thiên Hậu Trấn cho thấy sau này người đằng hạng đã thần phục được loài ác thú ngũ quỷ này, như vậy họ mới thuận lợi xây thành. Còn họ đã dùng cách nào thì tôi không biết được. Đường Phong thật sự không thể hiểu được người đằng hạng đã dùng cách nào để thuần hóa ngũ quỷ. Ngoài ra, tấm bia này còn có trước cả bia Khiếp Thiết Quân. Bởi vậy tôi đoán rằng trên bia Khiếp Thiết Quân, cách Lưu Bình Trung gọi tên loài ác thú này cũng bắt nguồn từ tấm bia đá này. Rất có khả năng là vậy. Bát Tứ Ba và Lưu Bình Trung chắc chắn cũng đã trông thấy tấm bia này. Lúc ban đầu em thậm chí còn nghi ngờ rằng bia đá này bị quân của Hốt Thất Liệt xô đổ. Lương Viện nói. Mới đầu tôi cũng cho rằng bia đá là do quân Khiếp Thiết xô đổ. Đây cũng là việc thường xuyên xảy ra mỗi khi lật đổ một triều đại. Nhưng phát hiện sau đó đã khiến tôi gạt bỏ suy đoán này. Quân Khiếp Thiết không hề xô đổ bia đá này. Nhìn chân tấm bia thì thấy, từ trước tới nay, tấm bia đá này đều được đặt cố định tại đây, chưa từng bị di chuyển. Còn vài chục năm trước, do mục đích nào đó, nó đã bị người ta xô đổ. Sau khi suy đoán được lịch sử của tấm bia đá, Đường Phong lại chỉ lên tấm bia, nói tiếp. Không chỉ có vậy, tiếp tục đọc những ghi chép trên tấm bia, tôi thấy có vẻ Nguyên Hạo cũng rất sợ loài ác thú này. Sau khi màn đêm buông xuống, ông không dám ngủ vì lo sợ ngũ quỷ sẽ bất ngờ tấn công mình. Lúc này sương mù xuất hiện trong rừng. Một cao nhân từ thế giới khác đã từ trong sương mù bước ra, nói với Nguyên Hạo. Vùng đất này vô cùng nguy hiểm, dễ phòng thủ khó tấn công. Rất có thể lại là một địa cân trạch của ta. Câu nói này hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta suy đoán trước đây. Việc Nguyên Hạo xây dựng mật thành ngoài mục đích để trấn giữ biên cương phía Bắc còn có một ý nghĩa khác. Đó chính là khi dân tộc đảng hạng gặp đại nạn vong quốc, mật thành vẫn có thể giống như địa cân trạch năm đó, giúp người đảng hạng quật khởi. Makarov lẩm bẩm. Vẫn còn một từ rất quan trọng, mọi người có để ý thấy không? Chính là từ ta trong câu nói này. Cao nhân đã nói vậy đã thể hiện ông và Nguyên Hạo hình như là người nhà. Bởi vậy trong đoạn cuối cùng, sau khi trời sáng, Nguyên Hạo đã nhớ lại. Ông cho rằng cao nhân đó rất giống ông nội Kế Thiên của mình, và cũng cảm thấy giống cả phụ hoàng Đức Minh của mình. Đây đều là mấy trò lừa đảo của người cổ đại, toàn lôi những quyết sách quan trọng, giả đò là do tổ tiên hoặc thần linh chỉ điểm. Hàn Giang mỉa mai. Không loại trừ trong bài văn bia này có điều đó, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cổ nhân rất tin vào những điều này. Sau khi Nguyên Hạo ra khỏi ốc đảo, ông đã kể lại với các đại thần việc này, đồng thời yêu cầu xây thành. Nghe xong, không còn ai phản đối. Đường Phong nói, Lương Viện bỗng nhớ ra điều gì đó. Như vậy cũng có nghĩa là ngay từ ban đầu Mật Thành không những có vị trí chiến lược quan trọng mà còn có cả hơi hướng thần thánh. Anh cho rằng người đảng hạng nghĩ như vậy. Đường Phong gật gù rồi nói tiếp. 3 năm sau, Mật Thành được bắt đầu xây dựng. Đoạn cuối của văn bia đã đặc biệt nhắc tới một tòa thành cổ vô cùng danh tiếng, đó chính là Hắc Thành. Đồng thời nói rằng hai thành này lần lượt trấn thủ phía đông và phía tây miền Bắc, Mật Thành là chính, Hắc Thành hỗ trợ. Câu này đã chứng tỏ năm đó Nguyên Hạo không chỉ xây dựng Mật Thành mà còn xây dựng cả một thành phố khác, đó chính là Hắc Thành mà chúng ta biết từ trước. Hai thành phố này, một ở phía đông, một ở phía tây biên cương miền Bắc, hợp thành một góc. Xem ra năm đó để phòng ngừa kẻ thù ở phía Bắc, Nguyên Hạo đã xây dựng cả một hệ thống phòng ngự quy mô. Nhưng câu cuối cùng lại khiến tôi thấy có chút khó hiểu. Mật Thành là chính, Hắc Thành hỗ trợ. Ý Nguyên Hạo rõ ràng là lấy Mật Thành là trung tâm, còn Hắc Thành chỉ tồn tại để hỗ trợ cho Mật Thành. Nhưng chúng ta lại biết rằng Hắc Thành từ trước tới nay luôn là thị trấn quân sự trọng điểm ở phía Bắc Tây Hạ. Quân đội Hắc Thủy cũng đóng tại đây. Còn Mật Thành trong lịch sử lại luôn ẩn mình, bí hiểm, thật đúng là khiến người ta khó hiểu. Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Đối với tôi thì tấm bia này đã tiết lộ 2 thông tin. Thứ nhất, trời sắp tối đến nơi rồi, chúng ta không thể ở đây mãi được, nếu gặp phải ngũ quỷ. Hàn Giang nói nửa chừng, liền nhìn mọi người rồi không nói tiếp nữa. Thông tin thứ hai là gì vậy? Đường Phong hỏi lại. Thứ hai, tấm bia đá này dựng ở đây gần 1000 năm nay, nhưng chưa từng được di chuyển. Vậy thì tôi nghĩ rằng Mật Thành đang ở rất gần chúng ta. Đường Phong nghe Hàn Giang nói vậy, liền tự vỗ vào đầu mình một cái và reo lên. Tôi đọc nửa ngày mà không nghĩ tới điều này. Sự xuất hiện của tấm bia đá này cho thấy nơi đây đã rất gần Mật Thành rồi. Mọi người không ai bảo ai đều cùng nhìn về phía trước. Những tán cây cao lớn che mất tầm nhìn của họ. Ngoài những thân cây cao lớn này ra, họ không nhìn thấy gì cả. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ rằng họ đã ở rất gần Mật Thành.